Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 422, chương 422, nhạc cụ dân gian hội. Tại thương nói thương, loại này hỗ huệ cùng có lợi hành vi, kỳ điểm phương diện phi thường coi trọng, mặc dù thời gian không còn sớm, Ngân Nguyệt báo cáo có lẽ hay là rất nhanh nhận được rồi hồi phục. Có thể không nhanh sao? Kỳ điểm bạch kim tác giả tuy nhiên không ít, mười mấy, nhưng đối với khổng lồ viết lách số đếm mà nói, cũng không thể tính toán nhiều. Hơn nữa vị này học đại, đúng vậy năm nay nhất chạm tay có thể bỏng một vị. Cây dụng tiền, đương nhiên muốn nặng xem. Kết quả là, kỳ điểm phương diện tỏ vẻ, thăm hỏi thời gian đều xem học nhi thì tập chi sắp xếp thời gian. Bọn hắn bên này là có thể phối hợp, mẫn học vốn cũng xác định không được chính mình lúc nào có rảnh. Dù sao án kiện phát sinh không dùng ý chí của hắn vì chuyển di. Trang web phương diện có thể như thế phối hợp, hắn thì càng không có lo lắng, lo ngại, song phương đã định chương trình hội nghị hậu. Mẫn học ló cao tiếp tục bắt đầu đương làm khổ bức viết chữ viên. Tánh mạng không thôi, tồn cào. Bản thảo đã có, không ngừng gào thét, đây là một hạng kiên trì bền bỉ sự nghiệp, vĩnh viễn không chừng mực. Cùng Mễ Thư Lan hẹn ước thời gian ngay tại thứ hai ngày. Địa điểm nha, có chút đặc thù, kinh thành rạp hát, có thể là Mễ Thư Lan cũng hiểu được mỗi lần hẹn ước mẫn học địa điểm đều là tiệm cơm. Tuy nhiên mục đích cũng không phải ăn cơm, lại quả thực có vài phần thùng cơm hiềm nghi. Cho nên lần này cố ý cải biến địa điểm. Về phần đến cái chỗ này làm gì vậy, đương nhiên là xem âm nhạc hội. Mễ Thư Lan biết rõ mẫn học tại âm nhạc phương diện tạo nghệ, lại trùng hợp thấy được mẫn học tại quốc khánh tiệc tối thượng biểu hiện. Vì vậy tỉ mỉ chọn lựa trận này âm nhạc hội, cũng không phải là nước ngoài cái loại này ban nhạc âm nhạc hội. Mễ Thư Lan tuyển trận này là quốc gia ca kịch vũ kịch viện, quốc chi của quý, hàng loạt diễn. Xuất, một hồi dân tộc quản dây cung âm nhạc hội, Mễ Thư Lan cảm thấy, mẫn học nên vậy sẽ thích loại này dân tộc mấy cái gì đó. Mẫn học nói trước 10, đến, Mễ Thư Lan đã ở thỏa đáng thời gian xuất hiện, một bộ đoàn khoản màu đen lễ phục dạ hội, đã chính thức lại không hiện đột ngột. Áp dụng tại nhiều loại nơi, Mễ tổng có lẽ hay là như vậy sặc sỡ lóa mắt, mẫn học thiệt tình tán dương nói. Đắc nhờ sự giúp đỡ cửa hàng dốc sức làm thành tựu khí chất. Màu đen tại Mễ Thư Lan thập phần phối hợp, thần bí và cường thế. Chỉ là đáng tiếc cái tên này, cha mẹ của nàng ngay từ đầu, nên vậy cũng chỉ là hy vọng nữ nhi của mình có thể như sách như Lan vượt qua cả đời. Đáng tiếc thế sự trêu người, như thế không tranh quyền thế danh tự lại cứ muốn thời khắc người lừa ta gạt. Cùng người một tranh giành ưu khuyết điểm, không có hắn, buôn bán cạnh tranh như đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối, mà mỗi người đều có chính mình nhất định phải gánh chịu trách nhiệm. Mễ Thư Lan sáng sủa cười một tiếng, có thể được đại thần khích lệ. Vinh hạnh chi đến, ta đây là bị điều khản. Mẫn học duỗi ra cánh tay. Mễ Thư Lan tự nhiên vãn thượng, khóe miệng dáng tươi cười chưa ngừng, xưng học rất là thần. Người phương nào không phục há đến hoạt động khản vừa nói. Mẫn học ha ha cười một tiếng, cũng không già mồm cãi láo, ta đây tự sinh được. Hai người cùng nhau tiến vào rạp hát, một lộ dẫn khởi đám người ghé mắt ào ào, mọi người không khỏi suy đoán. Đây là đâu đôi nhi minh tinh nhan giá trị thật sự là bạo bề ngoài. Đáng tiếc ngay cả có một chút lạ mặt, gọi không được danh tự. Nhiều người không tự chủ được muốn chụp ảnh, nhưng đều bị vụng trộm theo vào Mễ gia bảo tiêu ngăn cản. Từ gia Mễ gia nhị tiểu thư bị bắt cóc sự kiện hậu, Mễ gia cao thấp bảo an đều tiến hành rồi thăng cấp. Thực tế với tư cách Mễ gia đương gia, lại càng trọng điểm chiếu cố đối tượng, mẫn học nhìn ở trong mắt, không khỏi có chút cảm khái kẻ có tiền không tự do. Đương nhiên, chỉ sợ càng nhiều là người hội cực kỳ hướng tới loại này không tự do. Tự do giá rất cao cái gì? Nhiều tồn tại ở văn học tác phẩm ở bên trong. Người chỉ có tại mất đi thời điểm mới có thể hồi ước. Kéo xa, Mễ Thư Lan tương mời xem âm nhạc hội. Vị trí đương nhiên sẽ không theo liền. Nàng dự định chỗ ngồi là ở lầu hai ghế lô. Hơn nữa tầm mắt thật tốt. Hai người tiến sân thời gian vốn là không còn sớm. Giờ phút này vừa ngồi xuống, còn chưa kịp tự thoại, âm nhạc hội mà bắt đầu. Song phương liếc nhau một cái, đạt thành ăn ý, trước xem âm nhạc hội. Trận này chủ đề vì quốc chi của quý dân tộc quản dây cung âm nhạc hội. Diễn xuất khúc mục phong cách khác lạ, đặc điểm tươi sáng rõ nét, rất nhanh liền đem Mẫn Học chú ý hoàn toàn hấp dẫn đi vào. Khó khăn nhất đắc chính là nhạc sĩ đám bọn họ còn sáp nhập vào nam âm, hí khúc cùng với bất đồng dân tộc âm nhạc phong cách nguyên tố. Hiện ra ta quốc, 10 dặm bất đồng phong, 100 dặm bất đồng tục, âm nhạc văn hóa bản đồ. Mẫn Học ngưng thần nghe qua, âm nhạc phảng phất giống như tại bên tai êm tai nói tới. Tự nhiên mà thân thiết, thuần túy mà đứng đắn. Tan ra truyền thống nghệ thuật tinh hoa cùng đương đại lời nói cảnh biểu đạt tại một thân. Quá khen rồi, tự đắc bàn tay vàng. Trộm, đến nay, Mẫn Học vốn là tại âm nhạc một đạo được lợi rất nhiều. Không dám xưng mọi người, nhưng là được cho có chút tự thành. Cho nên đối với những này âm nhạc tinh diệu chỗ, so về người bình thường mà nói, hắn giải thích càng thêm thông thấu. Kỳ thật làm âm nhạc cùng luyện công thăng cấp cũng có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, đều là tại thâm hậu tích lũy hạ, thu thập rộng rãi chúng ra chi trường, mới có thể dày tích mà mỏng phát. Mẫn Học giờ phút này tự là như thế. Tại đây sân nghe nhìn thịnh yến ở bên trong, hắn phảng phất hình như có nào đó hiểu ra, một loại âm nhạc thượng hiểu ra. Loại này hiểu ra không thể nói truyền, dụng cụ thể ngôn ngữ rất khó đi biểu đạt, nếu như không nên hình dung, khả năng đồng đẳng với võ học cảnh giới nào đó tăng lên dù sao giờ phút này. Mẫn Học cảm giác mình đối với âm nhạc có hoàn toàn bất đồng giải thích, hết lần này tới lần khác tại loại này hiểu ra đương làm khẩu. Bàn tay vàng, trộm, lần nữa đến gom góp thú, Mẫn Học trong đầu. Đã lâu lại liên tiếp khúc vang lên, thuyền đánh cá hát muộn, hàn quả nghịch nước, trá cô phi, tướng quân lệnh, cho nên, đây là nhạc cụ dân gian đại lễ bao muốn ồn ào loại nào. Khúc đương nhiên là tốt khúc, mặc dù đều là lần đầu thưởng thức, Mẫn Học cũng có thể cảm giác ra những này tác phẩm mỗi thủ đô không đơn giản, thậm chí có thể sẽ với tư cách kinh điển lưu truyền xuống. Nhưng hắn thật sự không có địa phương phát ra. Đối với trong đầu ngươi phương hát bỏ đi ta gặt hái nhạc khúc, Mẫn Học sớm đã thấy nhưng không thể trách ứng phó tự nhiên. Tạm thời che đậy rơi hậu, hắn còn có công phu chửi rủa một phen. Lại nói lần trước sân trường ca khúc đại lễ bao hắn còn không có dùng như thế nào qua đâu rồi. Cái này lại ra một đống nhạc cụ dân gian. Nên xử lý như thế nào nếu như bàn tay vàng, trộm, có linh, nhất định tại anh thút thít nỉ non, lãng phí đáng xấu hổ, đổi lại mặt khác treo bức, sợ là từ lúc âm nhạc giới xưng vương xưng bá, cổ điển cùng lưu hành đều xem trọng, nhạc cụ dân gian cùng hiện đại đủ phi, thành tựu nhất đại tông sư rồi, hết lần này tới lần khác vị này thờ ơ. Chẳng lẽ không phải giống như Cẩm Y Dạ Hành đáng tiếc không phải nhiệm vụ hệ thống. Nếu không đến kết thúc không thành đoạn dây dây, tiểu đệ đệ, trừng phạt, nhìn ngươi còn có thể hay không thờ ơ. Ba ba ba, đột nhiên vang lên tiếng vỗ tay, cắt đứt Mẫn Học không đến điều suy nghĩ. Nguyên lai tất cả khúc mục đã muốn diễn tấu xong, âm nhạc hội lại tải chút bất chi bất giác đã xong. Tuy nhiên ta là làm giải trí, nhưng đối với tại âm nhạc thiệt tình không hiểu nhiều. Vừa rồi biểu diễn, người thật giống như không rất ưa thích, Mễ Thư Lan có thể là thấy được Mẫn Học thất thần. Vì vậy tại âm nhạc hội sau khi kết thúc trước tiên hỏi. Mẫn Học hoàn hồn, ăn ngay nói thật, không, rất tuyệt âm nhạc hội, rất lợi hại diễn tấu ra, đối với ta tới nói rất có dẫn dắt, xác thực rất có dẫn dắt, nếu như không phải thời gian địa điểm không đúng, Mẫn Học cảm thấy mình cũng có thể tại chỗ viết ra một thủ nguyên sang bản gốc đến. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2 phút, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.